Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, khắc hình rồng, cũng là khai nhãn giới. Đến hôm nay Tiêu Mặc mới biết được, Ngưu Canh keo kiệt đã đến xưa nay chưa từng có độ cao. Tiêu Mặc không phản bác được, chỉ có thể yên lặng hướng Ngưu Canh giơ ngón tay cái lên. Mùa hè này a, dây mướp canh nhất là giải khát. Cái gì thịt thỏ thịt gà có cái gì ăn ngon? Ta lão Ngưu đều chán ăn. Vẫn là cái này dây mướp canh. Ngọt đấy. Ngưu Canh tố chất thần kinh đồng dạng lẩm bẩm. Lại cong người từ trong xương phòng nâng đến cái bô. Đầu tiên là đem vườn rau bên trong đủ loại dây mướp dây leo bùn đất đổi mới một bên. Sau đó liền bắt đầu bón phân. Tiêu Mặc nằm ngửa tại võng bên trên. Bỗng nhiên mí mắt vừa nhấc. Nhìn qua đối diện bước nhanh đi tới, thậm chí còn ngã ngã nhào một cái. Thần sắc vô cùng hốt hoảng Ngưu Đại Bằng. Người hãy còn tại bên ngoài trăm trượng liền có thể nghe thấy Đại Bằng kia tràn ngập lo nghĩ. Thậm chí mang theo một tia thanh âm nức nở. Cha, cha xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, Ngưu Canh tương giả ấm hướng bên cạnh trong đất bãi xuống. Trừng mắt đậu nành mắt, tức giận không vui, vội cái gì? Đại Bằng ngươi chừng nào thì có thể gan lớn một chút. Nhà ta trên An Nghĩa Trấn dù sao cũng là nhà giàu. Ngươi cái này vội vàng hấp tấp thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ngưu Canh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ánh mắt trong nháy mắt đọng lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Đại Bằng trong tay một con màu đỏ dày thêu. Cái này dày Ngưu Canh không thể quen thuộc hơn được. Chính là hắn tự tay cho nữ nhi khe hở dày. Đây không phải san san giày sao? Người đứa nhỏ này làm sao đoạt muội muội của ngươi giày? Người, Ngưu Canh một tay lấy đỏ giày thêu ôm vào trong ngực. Lắp bắp nói, Ngưu Đại Bằng phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Ôm Ngưu Canh đùi, nức nở nói, cha, san san nàng, bị huyện bên trên Vu gia đại thiếu gia bắt đi. Không có khả năng. San san còn tại trên trấn nghe sách đâu sao lại thế? Không có khả năng. Đúng đang nghe sách. Người đứa nhỏ này khẳng định là đang trách ta không cho phép ngươi ăn mặn đâu. Khẳng định là. Trung niên sống tử. Đến Ngưu Canh cái tuổi này. 50 mấy. Liền sống một đôi nhi nữ. Dù là biết rất rõ ràng Đại Bằng nói là sự thật. Tiềm thức cũng không thể tin được. Hắn đã lời nói không mạch lạc. Là thật oa cha, ta tự mình trông thấy san muội bị kéo lên kiệu, ta liều mạng kéo đều kéo không ở oa. Là Vu gia đại thiếu gia Vu Vinh Thu làm oa cha. Người nhanh nghĩ tìm cách đi. Đại Bằng than thở khóc lóc ôm Ngưu Canh đùi. Nhiều lần, thần tình kích động, liền nói, đối, cha ta tìm thúc tổ phụ. Mời thúc tổ phụ nói giúp. Ngưu Canh đặt mông ngồi tại vườn rau bên trong. Mặt không cho tàn, ta là khoác lác, thúc hắn ngay tại ở nhà làm cái tiểu đội trưởng, nào dám quản thiếu chủ sự tình oa. Đại Bằng tuyệt vọng, lăng lăng nhìn lấy mình cha ruột, thật lâu không nói gì. Con a, ngươi ở nơi này, lão cha ta sống cao tuổi rồi cũng không có gì có thể nhớ nhung. Ta tìm Vu Vinh Thu nói rõ lý lẽ đi. Đúng, trong nhà còn có 139 lượng bạc. Ta đều cho mang lên nhất định có thể chuộc về san san, nhất định có thể. Ngưu Canh đẩy ra nhi tử, trong chớp nhoáng này phảng phất già nua thêm 10 tuổi, tiểu hoàng đậu trong mắt ánh mắt chớp động cũng không còn quá khứ âm tàn. Thay vào đó là bướng bỉnh, là quật cường, là điên cuồng. Hắn tập tễnh từng bước một hướng nhà chính đi, không nhiều sẽ từ nhà chính bên trong tìm ra một túi tiền. Gánh trên vai liền lên đường. Ta sống đủ rồi. San san còn trẻ oa. Ngưu Canh lẩm bẩm, vẫn phất tay đem Đại Bằng đẩy ra. Hắn đón ánh sáng, đi lên phía trước. Sau giờ ngọ tà dương đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài rất dài. Tiêu Mặc đưa mắt nhìn Ngưu Canh đi ra thật xa. Thẳng đến lão Ngưu thân ảnh tụ hợp vào trên trấn dòng người. Thật lâu mới than khẽ hơi thở. Đại Bằng giống như là phát hiện sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đột nhiên nhào lên, trực tiếp chạy vội tới Tiêu Mặc võng hạ quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu, đầy rẫy nước mắt, mực thúc, ta biết ngài là cao nhân. Ngài mau cứu muội muội ta a. Ta van xin ngài. Tiêu Mặc Tư võng bên trên nhảy xuống, đỡ dậy Đại Bằng, phủi đi Đại Bằng bụi bặm trên người, nói khẽ, ăn ngươi một cái đùi gà, thay ngươi làm một chuyện. Đại Bằng, chớ hoảng sợ. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một thanh đao, một thanh trụ đao, sau đó ảo thuật giống như trước người lại xuất hiện một tôn hồng trầm mộc. Một tôn hồng trầm mộc dài gần trượng, một người thô, nặng hơn ngàn cân. Đại Bằng xoa xoa mí mắt, hắn dám khẳng định vô luận là trụ đao vẫn là hồng trầm mộc đều là hắn chưa từng thấy qua. Mặc Bạch Đại Thúc trên thân rõ ràng cũng không thể giấu như thế khối lớn vật. Hết thảy tất cả đều rung động thần kinh của hắn. Một nháy mắt, Đại Bằng yên tĩnh trở lại, ngừng thở tại một bên nhìn xem. Trụ đao vẫn là trong ấn tượng trụ đao. Đã mấy chục năm chưa bao giờ dùng qua, giải quyết xong cũng không thể để Tiêu Mặc điêu khắc tạo nghệ. Có chút hạ thấp, thời gian qua đi rất nhiều năm, điêu khắc lại xuất hiện. Tiêu Mặc thần sắc trở nên chuyên chú. Trong đầu nấn ná chính là tại bí cảnh bên trong nhìn thấy huyết long. Kia một đầu khổng lồ nhất tối bá khí huyết long. Hồng trầm mộc mảnh gỗ vụn tung bay như tuyết. Trụ đao như xuyên qua hồ điệp. Rất nhanh. Một tôn huyết long hình dáng cũng đã hiển lộ ra. Kia vảy dày đặc, dữ tợn răng nanh cùng mắt rồng. Rồng là hồng hoang đại lục thần bí nhất cũng thần thánh nhất giống loài. Cho đến ngày nay người phàm tục cơ hồ không ai thấy qua cự long. Bây giờ, Đại Bằng may mắn được thấy một lần. Huyết long liếc xéo thương khung. Nó không cam lòng, nó gầm thét, nó muốn xé mở cái này thương khung. Chào liệng cửu thiên. Đại Bằng yên lặng tại bạch dương cây bên ngoài kéo lên một chương rèm vải. Đem chính đang điêu khắc Tiêu Mặc cùng thạch trấn ngăn cách. Theo Tiêu Mặc ánh mắt không minh, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện chính là. Tại lồng ngực của hắn, từng sợi màu trắng huỳnh quang từ thạch châu bên trong chảy ra. Chui vào Tiêu Mặc tay phải, lại thuận tay phải rót vào trước mặt huyết long mộc điêu. Mộc điêu vẫn như cũ. Lại tựa hồ có chút không giống. Trụ đao vẫn tại động, tốc độ nhanh hơn, thậm chí xuất hiện một mảng lớn tàn ảnh. Trên đất hồng trầm mộc mảnh gỗ vụn như cát như phấn. Dùng tay nâng bên trên xem xét, mỗi một hạt mảnh gỗ vụn yếu ớt bụi bặm, gặp gió tức tán. Ngay tại Tiêu Mặc điêu khắc đồng thời, hồng hoang bí cảnh trong tế đàn tầng thứ hai chỗ sâu, huyết hồng trong không gian, tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba tính cả lối vào, kia một mực đang ngủ say nguy nga bễ nghễ huyết long bỗng nhiên từ trong ngủ mê mở ra hai con ngươi. Mắt rồng bên trong bỗng nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Tiên tổ, chấm ngoặc kép, một đạo khàn khàn tang thương đồng thời lại ẩn chứa vô tận thanh âm ủy khuất tại tầng thứ hai. Yếu ớt quanh quần, an nghĩa chấn, Tiêu Mặc ngay tại làm sau cùng điêu khắc. Cầm trụ đao tay phải bỗng nhiên có chút run rẩy, mới khó khăn lắm điêu khắc vẽ rồng điểm mắt huyết long mắt trái. Đang muốn điêu khắc mắt phải thời điểm, đột nhiên ầm ầm tương đương cửu tiêu phía trên. Ngày nắng chói chang thoáng qua trời u ám, mây đen ép thành, từng đóa mây đen che đậy thương khung. Một cỗ cực độ đè nén lại khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Cái này một cái chớp mắt. Trời xanh tựa hồ cũng phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt, hồng hoang đại lục vô số người chấn kinh. Vô luận là phàm tục vẫn là đế tôn vẫn là thánh tôn. Vô luận là ngay tại dạo chơi vẫn là đang lúc bế quan. Một cỗ có thể khiến linh hồn run rẩy cảm giác dâng lên. Mau tránh, muốn hạ mưa to. Hài tử mẹ hắn, nhanh thu quần áo. An nghĩa chấn trong nháy mắt phân loạn. Ngay tại trên trấn đi chợ phàm tục vội vàng thu thập bầy trải. Hoặc là trốn đến dưới mái hiên. Ai, thời tiết này nhìn đến trời muốn mưa. Đại Bằng thở dài một tiếng liền muốn trốn đến dưới mái hiên. Nhưng lại từ trong nhà lật ra một thanh ô giấy dầu. Đè vào Tiêu Mặc đỉnh đầu. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng.